Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1806, chương 1806, hôn lễ tiến hành lúc 3, 9 giờ sáng chuông, hôn lễ chính thức bắt đầu. Lúc này, rộng rãi giáo đường bên trong ngồi đầy người, đều là Dương gia thân bằng hảo hữu. Mọi người tề tụ một đường, chuẩn bị chứng kiến một đôi tân nhân dắt tay. Theo ưu nhã âm nhạc chậm rãi vang lên, Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một tịch áo cưới trắng noãn, xuất hiện ở rồi giáo đường cổng. Trong lúc nhất thời, ở đây khách mời nhao nhao đứng dậy, đưa ánh mắt đều tụ tập ở rồi Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Một trương tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn da thịt, hơi thi phấn trang điểm, lại thêm trắng thuần áo cưới phụ trợ, tựa như trong mây tiên nữ, chậm chậm mà đến, mỹ lệ không gì sánh được. Ở bên cạnh của nàng, đứng đấy một tên tinh thần lão nhân quắc thước. Nếu như Lăng Trần ở cái này, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra, cái kia lại là Nam Vinh Dung. Nam Vinh Dung mặt mỉm cười, ăn mặc một thân thẳng Âu phục, ở mục sư nhắc nhở dưới, Nam Vinh Uyển Thanh kéo Nam Vinh Dung cánh tay, chậm rãi đi ở thảm đỏ bên trên. Sau lưng, một nam một nữ hai cái hài đồng dẫn theo hoa lam, nắm thật dài tiết trắng đầu xa, theo đuôi phía sau. Chỉ chốc lát sau, tại mọi người nhìn soi mói, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Dung đi vào rồi trước sân khấu. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia tinh khuôn mặt đẹp, một bên Dương Hà có chút kích động. Rất nhanh, cái này gần như hoàn mỹ nữ nhân đem thuộc về mình, ai cũng đừng nghĩ từ tay của hắn bên trong cướp đi. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này chứng kiến một đôi tân nhân ái tình. Đối bọn hắn tới nói, đây là một cái kết thúc, cũng là một cái nặng khởi đầu mới. Chấm ngoặc kép, một thân áo bào trắng mục sư đi đến Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà trung gian. Nói không có dinh dưỡng, thẳng đến sau cùng, hắn mới đưa ánh mắt chuyển hướng hai vị tân nhân, bắt đầu tiến hành cuộc hôn lễ này trọng yếu nhất nghi thức. Dương tiên sinh, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không cưới vị tiểu thư này làm vợ? Về sau bất luận tật bệnh hoặc là khỏe mạnh, nghèo khó hoặc là phú quý, người cũng không rời không bỏ, trung thành với nàng, ta nguyện ý. Dương Hà âm thanh phi thường vang dội, Nam Vinh tiểu thư, xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không gả cho vị này tiên sinh? Về sau bất luận tật bệnh hoặc là khỏe mạnh, nghèo khó hoặc là phú quý, người cũng không rời không bỏ, trung thành với hắn. Nam Vinh Uyển Thanh răng môi khẽ mở, nói ra, ta, chấm ngoặc kép, ta không đồng ý. Nam Vinh Uyển Thanh lời nói còn chưa nói ra miệng, một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên tại giáo đường bên trong vang lên. Mọi người tại đây nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên ở một cái lão nhân cùng đi chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Lăng Trần, Dương Hà cùng Giang Nguyệt Nga cùng nhau nhìn lại, lại phát hiện tiến đến không phải Lăng Trần, nhìn lấy trực tiếp đi tới thanh niên. Dương Hà tâm lý có chút kỳ quái, hắn còn tưởng rằng lại là Lăng Trần ngăn cản cuộc hôn lễ này, lại không nghĩ rằng tới lại là cái người xa lạ. Ở hắn ký ức bên trong, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt cái này thanh niên. Không chỉ là Dương Hà, ngay cả Giang Nguyệt Nga đều hơi nghi hoặc một chút. Dương Hà tiến lên hai bước, nhìn lấy thanh niên nói, vị này tiên sinh, người có phải hay không đi sai chỗ rồi? Thanh niên lắc lắc đầu nói, ta không có đi sai chỗ, người không phải Dương Hà sao? Hôm nay là ta ngày đại hỷ, ta không hy vọng có người phá hư hôn lễ hiện trường. Người nếu là thức thời lời nói, nhất tốt lập tức rời đi. Dương Hà ngữ khí mang theo một tia bất mãn. Hừ, thanh niên cười lạnh rồi một tiếng, nói, thật có ý tứ, ta vẫn cho là Uyển Thanh sẽ trở thành Lăng Trần nữ nhân, không nghĩ tới ngươi sẽ tiên hạ thủ vi cường. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách phối hợp nàng sao? Dương Hà cau mày đầu nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Uyển Thanh sẽ không gả cho ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Nói xong, thanh niên thẳng hướng đi Nam Vinh Uyển Thanh, mỉm cười nói ra, Thật có lỗi, ta tới chậm một chút. Ngươi là Trúc Hoàng? Là ta, lâu như vậy không gặp. Ngươi tổng không đến mức đem ta quên đi. Ta biết rõ ngươi không muốn gả cho hắn, cho nên ta đặc biệt chạy đến mang ngươi đi. Nói, Trúc Hoàng vươn tay, muốn kéo Nam Vinh Uyển Thanh. Nhưng là, cái sau lại lui về sau rồi lui, tránh khỏi hắn tay. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh cử động, Trúc Hoàng nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Híp mắt nói, Uyển Thanh, ngươi làm cái gì vậy? Ai nói ta không muốn gả cho hắn rồi? Hắn là chính ta chọn chồng, ta đương nhiên muốn gả cho hắn. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói rằng, không, sẽ không. Trúc Hoàng lung lay đầu nói, nếu như ngươi chọn là Lăng Trần, ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Nhưng người này, ta không tin ngươi chọn hắn. Uyển Thanh, nhận biết nhiều như vậy năm rồi, ta còn không rõ ràng lắm ngươi tính cách sao? Nếu như ngươi là nhận rồi bức hiếp, bị buộc bất đắc dĩ muốn gả cho hắn, nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết. Đủ rồi, Dương Hà lạnh lùng quát nói, ngươi nhất tốt lập tức rời đi, không cần nhiễu loạn hôn lễ của chúng ta. Bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng khinh thường cười cười, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi thì tính là cái gì? Tốt, đây là ngươi tự tìm. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thoại âm rơi xuống, chỉ giáo đường bên ngoài mặt tràn vào đến hơn 10 tên bảo an nhân viên. Dương Hà chỉ Trúc Hoàng, trầm giọng nói, bắt hắn cho ta ném ra. Nhưng mà, không đợi những cái kia bảo an nhân viên tiếp cận Trúc Hoàng, một mực ngốc ở bên cạnh lão nhân đột nhiên bắt lấy một tên bảo an nhân viên cổ áo, dùng lực hất lên, đối phương thân thể lập tức bay ra ngoài, hung hăng đụng vào giáo đường trên vách tường. Gặp tình hình này, cái khác bảo an nhân viên sắc mặt không khỏi biến đổi, nhao nhao từ bên hông nhổ xuất thủ súng, nhắm ngay rồi lão nhân thân thể, không được nhúc nhích. Trúc Hoàng quét mắt sau lưng tình huống, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười lạnh lùng, mảy may không có đem nguy cơ trước mắt để vào mắt. Lăng Trần, đây chính là ngươi nữ nhân, khó nói đều muốn ta giúp ngươi giải quyết rồi ngươi mới bằng lòng hiện thân sao? Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giáo đường cổng xuất hiện lần nữa rồi một người, chính là Lăng Trần. Hắn một thân một mình đi vào giáo đường, nhìn thấy bên trong mặt kiếm bạt nỗ trương tràng diện, không khỏi cười nói, không phải hôn lễ sao? Làm sao làm thành rồi cái dạng này? Dừng một chút, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trúc Hoàng, giống như cười mà không phải cười nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, ta sớm đoán được ngươi sẽ đến, lúc đầu ta là muốn đến xem trận trò hay, ai biết được ngươi chậm chạp không có hiện thân, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi làm thay rồi. Nói như vậy, ta chẳng phải là muốn cảm ơn ngươi? Lăng Trần đáp lại, hắn ngược lại không phải cố ý không xuất hiện, mà là vừa đuổi tới giáo đường không lâu. Bằng không, vừa rồi mở miệng ngăn cản không phải là Trúc Hoàng, mà là hắn. Nói thật, nhìn thấy Trúc Hoàng hiện thân, hắn rất là ngoài ý muốn. Gia hỏa này thế mà không xa vạn dặm chạy đến nơi này rồi. Ngươi không cần đến cảm ơn ta. Ta làm như vậy cũng không phải vì rồi ngươi. Ta chỉ là không hy vọng Uyển Thanh gả cho loại người này. Nói đến đây, Trúc Hoàng có chút hiếu kỳ mà hỏi, Uyển Thanh cái này là thế nào rồi? Ta luôn cảm giác nàng giống như biến thành người khác giống như. Lăng Trần nhún nhún vai nói, vấn đề này ngươi ứng nên hỏi một chút nàng mẹ, hết thảy đều là nàng làm chuyện tốt. Gặp Trúc Hoàng ánh mắt chuyển hướng mình, Giang Nguyệt Nga sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, quát nói, các ngươi nói xong chưa? Nếu là nói xong rồi, vậy các ngươi có thể đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.